Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thụ thần che chở thần ân giáo. Mời chiếu cố tốt hắn, đây là thù lao. Jason đem một túi tiền đặt ở thôn dân trong tay, chỉ trong phòng toàn thân phòng an cô nói ra, cũng may mắn hắn tùy thân mang theo một chút sinh mệnh chi tuyền. Bằng không loại trình độ này bỏng, tùy có khả năng bởi vì bệnh biến chứng chết đi. Sau đó Jason liền hướng Nala đám người đuổi theo. Bất kể như thế nào, có thể ngăn cản loại kia bi kịch phát sinh, hắn đều hẳn là cố gắng. Huống chi, hắn mượn nhờ thánh cốc tổ chức tình báo, phát hiện Negeri quỷ nhân bộ đội, giống như đã ở chuẩn bị tại Nala tiến lên trên đường tiến hành đánh lén. Cadiz giết chết hắn cả nhà thù, hắn nhất định phải báo. Negeri đại nhân, đánh lén bộ đội cùng chuẩn bị xong, lấy quỷ nhân bộ đội là lực lượng chủ yếu. Bọn hắn biết dùng hết toàn lực đánh lén Nala, kích thích lòng chi huyết của nàng mạch. Seha vàng và hướng về phía một cái hộp nói ra, bên trong nhộn nhạo vàng óng hồn chi huyết. Chỉ là dạng này thật không có vấn đề sao xuất động nhiều như vậy quỷ nhân? Nala không đến được thánh cốc làm sao bây giờ? Seha bà hư hư thực thực lo lắng hỏi. Tin tưởng Nala đi, nếu như điểm khó khăn này đều không thể vượt qua, muốn cứu vớt thế giới vẫn là thôi đi. Negeri thanh âm từ hồn chi huyết chỗ truyền tới. Rõ ràng, không biết Negeri đại nhân cùng Eldritch chiến đấu kết quả thế nào. Seha bà nhẹ gật đầu hỏi. Tại một bên khác, Negeri hành tẩu ở trên đường đi, cường tráng thân thể, hoàn mỹ hình dạng, tăng thêm chí mạng kia khí tức, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Seha bà ngươi không có tiên đoán được sao? Negeri lời nói có ý riêng. Đầu của Eldritch đã bị ta lấy xuống. Cũng không có, lão thân chỉ là giải phóng một lần căn nguyên. Ở trong đó có mặt thần pho tượng, vừa có Negeri đại nhân long uy, lão thân không cách nào đoán được nơi đó tình huống. Seha bà giọng nói vô cùng vì cái gì sùng kính, Negeri đại nhân quả nhiên là vô địch. Eldritch chỉ là một cái mất quy cách vương giả, đương nhiên sẽ không là Negeri đối thủ của đại nhân. Nghe được Seha bà lời nói, Negeri tay vuốt ve mình một chút lồng ngực, sau đó cười nói ra, Eldritch à, hắn mặc dù cũng không là một cái hợp cách cường giả, nhưng là một cái hợp cách vương giả. Thật sao, đánh giá này, Seha bà mang theo cổ quái nói ra. Như vậy, Negeri đại nhân chuẩn bị tới sao, không? Liên quan tới đối với Nala sách lược, vẫn là giao cho ngươi tới chỉ huy. Thực sự không được, ta sẽ nhường Noe đi qua. Negeri đứng ở một cái hoa lệ kiến trúc phía trước, trên mặt lộ ra nét cười vui vẻ. Trước đó, ta còn có một việc cần phải đi làm, như vậy mong ước Negeri đại nhân hết thảy thuận lợi. Seha bà vừa cười vừa nói, Negeri trước mặt cũng có được hai cái ăn mặc kỵ sĩ khôi giáp người đi lên phía trước. Hai người tay cầm tại kỵ sĩ trên chuôi kiếm, một người trong đó lạnh lùng dò hỏi, các hạ là người nào, vì sao đứng ở đại giáo đường trước? Không sai, Negeri hiện tại vị trí chính là Inchekame quốc đô Inmaklo, trước mặt hoa lệ kiến trúc, chính là thần ân giáo đại giáo đường, tính được là thần ân giáo tổng bộ, thần ân giáo thần ân kỵ sĩ cùng mục sư, đều ở muốn nơi này tiếp nhận thần ban ân, bình thường tín đồ, cũng sẽ ở cửa hông tiến hành giữ sự trong sạch nghi thức về sau, mới có thể tiến nhập trong đó triều bái. Cửa chính chỉ có tại cử hành các loại long trọng nghi thức thời điểm mới có thể mở ra. Nếu như là bình thường người đứng ở cửa chiêm ngưỡng một chút thì cũng thôi đi. Nhưng là Negeri tồn tại cảm giác thật sự là quá mạnh. Chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất như là trung tâm của thế giới đồng dạng, loại kia bất tường nhưng lại mê người kỳ lạ mị lực, làm cho người sinh lòng sợ hãi. Xin trả lời. Bằng không, ta đem lấy bất kính chủ tội. đưa ngươi giam giữ. Cái kia thần ân kỵ sĩ cái trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh. Tay hơi run rẩy rút ra kỵ sĩ kiếm. Trên người ban ân ngạch quang mang đang nhấp nháy. Sau lưng hắn một cái khác thần ân kỵ sĩ cũng rút ra kỵ sĩ kiếm. Không chút do dự chém vào tải trên người đồng bạn. Máu tươi vung vãi, để chung quanh những người xem náo nhiệt thét chói tai tứ tán. Cung nghênh Negri đại nhân. Cái này thần ân kỵ sĩ trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt quang mang. Thông chi tất cả ẩn núp người. Không tiếc bất cứ giá nào. Giúp ta lôi ra thần ân giáo người. Negri đi thẳng về phía trước. Can thiệp lực tuôn ra. Va chạm ở trên đại môn. Hoa lệ bằng đá đại môn bay tán loạn. Động tĩnh của nơi này để không ít thần ân kỵ sĩ còn có mục sư hành động. Nhưng là một chút nguyên bản cùng bọn hắn thân mật vô gian đồng bạn. Đột nhiên thần sắc trở nên cực kỳ lý trí cuồng nhiệt. Trực tiếp phía sau đánh lén đồng bạn. Tạo thành không ít tổn thương. Đồng thời bầu trời xa xăm. Một mảng lớn mây đen dần dần chuyển động về phía bên này. Thanh âm huyên náo vang vọng chân trời. Toàn bộ vương đô đều bị cỗ này động tĩnh kinh động. Hắc vân đem mặt trời che đậy. Hắc sắc, bông tuyết, từ trên trời giáng xuống. Chỉ là đợi đến, bông tuyết, hạ xuống thời điểm. Mọi người mới phát hiện, đó là từng mảnh hắc sắc lông vũ. Một cỗ mang theo mùi tanh tưởi hương vị tràn ngập lên tới. Negri hướng về đại giáo đường chỗ sâu đi ra. Bất kỳ cái gì ngăn cản cũng sẽ ở Negri trước mặt sự vật. Vô luận là người cũng tốt, vẫn là vách tường cũng tốt. Tại Negri ở nơi này lúc đỉnh lực lượng trước mặt, đều lên không đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng. Sau đó một khắc liền sẽ chia năm xẻ bầy. Tà ác chi vật, tuyệt sẽ không để ngươi lại hướng phía trước một bước. Nhóm lớn thần ân kỵ sĩ, tại một đầu trên hành lang tập kết, từng cái đem kỵ sĩ kiếm nâng trước mặt mình. Chủ ta nhận lời ta chính nghĩa lực lượng, ta chắc chắn chảm phá hắc ám, tà ác đền tội, thần ân kỵ sĩ trên người lóng lánh ban cho quang mang. Hướng về Negri tiến lên, Zilios, lòng ngữ vang lên, Negri bước chân không có đình chỉ. Một cái kia cái thần ân kỵ sĩ đổ vào bên cạnh. Trên người áo giáp băng liệt, thân thể huyết dịch bay loạn. Negri đi qua tràn đầy huyết dịch hành lang. Trước đó một cái đứng ở phía sau thần ân kỵ sĩ ngã vào trong vũng máu. Negri đi ngang qua bên người hắn thời điểm, hơi dừng lại một chút, sau đó đi thẳng về phía trước. Đợi đến Negri sau khi đi xa, người kỵ sĩ kia toàn thân bắt đầu run rẩy, mở mắt ra nhìn lấy thi thể đầy đất, nước mắt hỗn tạp huyết dịch hướng phía dưới chảy xuôi, bởi vì chỗ đứng dựa vào sau, lại phát giác được không đi ngược chiều mở thủ hộ ban ân. Cho nên mặc dù trọng thương, vẫn chưa có chết vong, sau đó bản năng liền ngưng thở nằm ở trên địa giả chết. Trốn khỏi một kiếp, chỉ là Neri cái kia dừng một chút. Cho hắn biết, Negri phát hiện hắn, nhưng lại buông tha hắn. Sợ hãi trước đó chưa từng có còn có khuất nhục xâm chiếm tâm linh của hắn. Nhưng là không thể không thừa nhận, nội tâm của hắn còn có như vậy một tia mừng thầm. Nhưng là có thể đoán trước chính là cuộc đời của hắn đều muốn sinh hoạt tại lần này trong bóng râm. Negri phất tay tướng môn đẩy ra. Một cái lóng lánh bạch sắc quang mang kỵ sĩ liền giơ kiếm bổ về phía Negri. Tràn đầy vẩy vươn tay ra bắt lấy kỵ sĩ kiếm hướng về sau kéo một phát. Bàn tay đâm về phía trước một cái. Móng tay đâm rách cằm huyết nhục. Cắm vào cổ họng, đụng gãy xương sống, xé vỡ làn da. Đối phương thần sắc kiên nghị đầu liền bị hái xuống. Negri vung tay lên. Nện ở một cái xông tới thần ân kỵ sĩ trên người. Negri bước chân không ngừng. Tiếp tục đi đến phía trước. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.